Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006: Xem ở thiên đao trên mặt mũi. Chương 1004: Xem ở thiên đao trên mặt mũi. Đào Mộc Đảo. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đạp ở trên đường phố. Nơi này hoa đào khắp nơi trên đất, cảnh đẹp ý vui. Nơi này có loại rời xa ồn ào náo động cảm giác. Giang Hạo nói khẽ, nơi này không có cái gì lệ khí tồn tại. Tựa hồ mỗi người đều có chút nhẹ nhõm. Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là Đào Mộc Tú Thiên Vương một loại khác xưng hô. Thẩm phán Thiên Vương, tại hắn quản hạt dưới. Một khi xảy ra vấn đề gì, liền có thể bị thẩm phán. Cho nên nơi này hẳn là bị quản hạt rất nghiêm. Cùng loại Thiên Âm Tông trong tông môn không thể giết đồng môn điều lệ. Nói đến thật lâu không có thả Tiểu Uông ra. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới Tiểu Uông bị thu hồi. Đến rất lâu, sau đó một cái đại cẩu xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Vừa mới lúc đi ra là ỉu xìu trạng thái. Thẳng đến thấy rõ xung quanh, mới một chút xíu khôi phục lại. Chó của ngươi tựa hồ có chút nhát gan. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nói. Tiền bối nói đùa. Đây là Tiểu Ly. Giang Hạo hồi đáp. Tiểu Ly mới muốn nuôi chó. Hắn cũng không muốn muốn cửu u. Bực này hung vật. Mình cũng không cách nào trấn áp. Có thể đưa tự nhiên có thể đưa. Mà Tiểu Ly thân là long tộc. Còn có thể đeo thương Uyên Long Châu. Áp chế cửu u là bẩm sinh năng lực. Vậy ngươi ngược lại là giúp nàng dưỡng rất tốt. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, Tiểu Uông lúc đi ra còn rất nhỏ chỉ, hiện tại cũng là đại cẩu, ăn không ít đồ tốt, lông tóc cũng càng thêm thuần túy, là cùng ở tiền bối bên người lấy được chỗ tốt. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp đi về phía trước, nói, hồi đến Thiên Âm Tông ngươi liền muốn đi cạnh tranh thủ tịch dự tuyển. Về thời gian hẳn là dạng này, Giang Hạo gật đầu. Chờ quốc chim sự tình giải quyết, liền có thể về Nam Bộ. Người tới nơi này là mua ứng đối cạnh tranh dự tuyển đồ vật. Hồng Vũ Diệp hỏi, mua một chút áp dụng pháp bảo. Thuận tiện vì tiền bối dò xét một chút tin tức. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Người nói láo thời điểm, trong lòng sẽ mâu thuẫn sao? Vãn bối đối tiền bối tuyệt không hài lòng. Giang Hạo trong lòng lo lắng. Cúi đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp cảm thấy lời nói cũng có thể nghe, cũng không thèm để ý. Sau đó dò hỏi, đang thiêu đốt đồng tâm trưởng lúc, ngươi là dùng cái gì nhìn thấy những vật kia? Tỏa Thiên, Giang Hạo chi tiết nói. Khi đó hắn xem không hiểu những vật kia, lấy thực lực của hắn cùng nhận biết, làm sao cũng nhìn không đủ. Tỏa Thiên có thể để cho hắn nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Lại không cách nào để hắn lý giải. Tò mò, hắn hỏi rồi Hồng Vũ Diệp, là trấn áp chi thuật. Về sau có lẽ ngươi liền có thể lĩnh ngộ. Mà lại, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo cũng không nói đi xuống. Mà lại, Giang Hạo lặp lại một câu. Hồng Vũ Diệp không có trả lời. Giang Hạo cũng liền không biết làm thế nào. Bất quá trấn áp chi thuật, bản thân có trưởng trung càn khôn. Còn có so cái này lợi hại sao? Theo tu vi tăng lên, trưởng trung càn khôn càng thêm cao minh. Ngoài ra còn có sơn hải ấn ký kèm theo trấn áp lực lượng. Càng là cao minh, cho nên hắn cũng không làm sao để ý nhìn thấy trấn áp chi thuật. Giây lát, Giang Hạo theo một chỗ trong khách sạn đi ra. Hôm nay ngâm cửu nguyệt xuân, ra tiêu hao một chút. May mà còn có không ít, kiên trì đến trả mới xuất hiện. Hẳn là không vấn đề gì. Cựu binh lâu, lầu các cao ngất, kim sắc nóc nhà chiếu đến liệt nhật quang huy. Một thanh to lớn thiết chùy tại bên cạnh dựng đứng. Thấy qua nhất hùng vĩ lầu các, Giang Hạo cảm khái một câu. Liền đi vào, trực tiếp đi tới tầng cao nhất. Gặp được một vị rèn đúc tiền bối. Đối phương có chút cao ngạo. Nghe xong muốn rèn đúc quốc chim. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đây là Giang Hạo không có nghĩ tới. Đối phương nói thẳng đang vũ nhục hắn, rơi vào đường cùng, Giang Hạo đành phải lấy ra thiên đao. Đối phương xem ở thiên đao trên mặt, mới cố mà làm đáp ứng. báo giá thời điểm nói một chùy 50 linh thạch, hết thảy cần 9.999 chùy. Đương nhiên, chất lượng kém một chút cũng có thể 999 chùy. 50 vạn linh thạch. Giang Hạo chỉ có thể đem trước đó từ trên thân đọa tiên tộc nhặt được chữ vật pháp bảo xuất ra. Chọn lựa một chút tàn phá pháp bảo làm trao đổi. Ban đầu ở xương rồng trước hắn nhặt được rất nhiều chữ vật pháp bảo. Bên trong linh thạch cộng lại cũng liền 9 vạn. Dù là có pháp bảo cũng tàn tật phá. Vì cái gì linh thạch ít như vậy hắn đến nay không muốn minh bạch. Bất quá về sau huyết giao tông mấy cái ngược lại là có một ít linh thạch. Thế nhưng không có bao nhiêu. Liền giống với bọn hắn nói. Lục soát nhiều ít, liền cho bao nhiêu. Bọn hắn là thật không có mang đồ vật. Hiện nay, hắn có 21 vạn linh thạch, cộng thêm một chút tàn phá pháp bảo. May mà giao dịch coi như thuận lợi. Tiền bối là nơi này quản lý người. Giao dịch kết thúc, Giang Hạo bắt đầu hỏi thăm Xích Điền Hạ Lạc. Không phải, lão giả lắc đầu. Hắn cầm tấm chắn tường tận xem xét hồi lâu. Cảm thấy muốn chế tạo ra pháp bảo cũng không dễ dàng. Đáng tiếc đối phương không nguyện ý làm đỉnh cấp 99.999 chùy. Kia quản lý người là ai? Giang Hạo cười hỏi. Tại trên cùng trong phòng. Muốn gặp hắn chính ngươi đi lên. Lão giả nói. Không thông báo một tiếng sao? Giang Hạo hỏi. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt nói. Cần ta tìm người giúp ngươi thông báo. Giang Hạo mỉm cười. Không cần. Ta đi lên đi mua sắm. Nói quay đầu rời đi. Quốc chi muốn 15 ngày mới có thể cầm. Cho nên thời gian rất sung túc. Lúc này cao nhất lầu các chỗ. Xích Điền ngồi tại bên cạnh bàn. Ngắm nhìn phương xa. Nơi này phồn hoa tràng cảnh. Thu hết vào mắt. Cũng không phải là người người đều có thể đi lên. Dù là tu vi cao thâm. Cũng phải đối với hắn hành lễ. Bất chi bất giác ta đã đạt đến dạng này độ cao. Xích Điền cảm khái nói. Chúc mừng a, người đã như vậy cao minh. Đột nhiên âm thanh ở hậu phương vang lên. Xích Điền trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn lại, người đến là một vị nam tử. Có chút thấy không rõ dung mạo. Thế nhưng là một nháy mắt, hắn liền nhận ra đối phương. Chính là một mực ở trên cao nhìn xuống. Loay hoay mệnh vận hắn người. Gặp, xin ra mắt tiền bối. Xích Điền cúi đầu cung kính nói. Ta đi ngang qua nơi này. Cho nên ghé thăm ngươi một chút. Xem ra nơi này mới là ngươi bay lên chi địa. Giang Hạo bình thản nói. Đều là tiền bối vun trồng. Xích Điền trong lòng có chút hoảng sợ. Còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Giang Hạo hỏi. Nhớ kỹ. Tất định là tiền bối xông pha khói lửa. Xích Điền nghĩa chính ngôn từ nói. Chỉ là Giang Hạo nhìn xem đối phương. Cảm giác đôi mắt chỗ sâu có một tia không cam tâm. Cũng thế, ở chỗ này quyền cao chức trọng. Làm gì xông pha khói lửa. Người vốn có quyền lợi. Tài phú về sau, liền sẽ bắt đầu quyến luyến. Nguyên bản bẩn thỉu thế giới. Cũng sẽ trở nên tươi đẹp. Bị buộc cùng đường mạt lộ chịu chết dũng khí. Cũng sẽ triệt để biến mất. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Bởi vì không muốn mất đi đồ vật rất nhiều. Người quả nhiên một chút cũng không có biến. Giang Hạo mở miệng cười. Đa tạ tiền bối tán dương. Xích Điền cúi đầu nghiêm túc nói. Vì tiền bối làm việc. Là chuyện đương nhiên. Nếu không phải tiền bối. Cũng sẽ không có vãn bối hôm nay. Cũng sẽ không để vãn bối đại thù đến báo. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Giang Hạo hơi có chút. Ngoài ý muốn. Hắn coi là Xích Điền hẳn là quên đi. Không nghĩ tới nhớ kỹ. Nhưng cũng như cũ tại nghĩ biện pháp thoát khỏi chính mình. Tựa hồ mình mới là cái kia tội không thể tha cừu nhân. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hết thảy đều trong dự liệu. Nào có cái gì người sẽ thật toàn tâm toàn ý hối đoái lúc trước hứa hẹn. Dù sao cái gì cũng có. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Không có hỏi thăm cái gì. Giang Hạo liền rời đi. Hắn không có ý định hiện tại hỏi Xích Điền. Trở về sau đi, để đối phương lại trưởng thành. Lần này chỉ là đến chào hỏi. Sau 15 ngày, trung tuần tháng 12, Giang Hạo lấy được hắn quốc chim. Phi thường thuận tay. tại chỗ muốn tìm đầu khoáng mạch đào quáng. Đáng tiếc, không thích hợp, cần phải trở về. Mặt khác bỏ ra linh thạch mua nguyên thần sơ kỳ dùng đao. Bán nguyệt cũng nên thay mới. Nhiều 200 chữ, cầu nguyệt phiếu. Ngày mai hẳn là sẽ nhiều chút một chút. Hết chương.